Tâm thần Trung Nhạc nhất thời đại chấn, trên người mặc y phục có da có thịt còn có thể chảy máu. Đây mới chính xác là sinh linh có nhục thân. Chẳng lẽ là luyện khí sĩ ngục giới? Cặp mắt Trung Nhạc đại phát tinh quang, đứng lên nói. Khởi giá, để bổn hoàng đi xem một chút, cách chương.